PS, lại là ta con tác giả đây. Ta hiện lên chỉ để nói với em N là, cầu like, cầu CMT để tiếp thêm động lực cho ta viết chương mới cho em N đọc hoi. Ta nói xong rồi, bye bye, khi nào có việc ta lại hiện lên a hi hi. Cách chương.